Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, khẳng khái phó nghĩa. Lập tức một cơn lửa giận từ bàn chân bay thẳng ót. Người đại gia, liền lão tử muội tử ngươi dám loạn có ý đồ xấu. Nhà ngươi chán sống rồi hả? Yến Phong xông lên trước liền vặn chặt Lưu Vân y phục cổ áo. Mắng, Vương bát đàn, lão tử đánh chết ngươi. Có thể còn không có đợi hắn tới kịp ra tay, Lam Hiểu Lam liền đã xông lên, giữ chặt hắn nói, ca, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đánh hắn. Không được, ngươi muốn là dám đánh hắn, ta liền đánh ngươi. Lam Hiểu Lam nói xong, còn xông Yến Phong giơ lên nắm tay nhỏ. Nhìn tư thế kia giống như thật muốn đánh một trầu giống như. Yến Phong hơi kém liền khóc lên. Cái này thế đạo gì con a? Có hán tử, liền ca đều muốn đánh. Tiểu tử, ngươi chờ ta, chúng ta không xong. Yến Phong buông xuống Lưu Vân nổi trận lôi đình rời đi. Mới vừa quay người lại, chỉ nghe thấy Lam Hiểu Lam ở phía sau hô. Lưu Vân ca ca ngươi không sao chứ? Không cần sợ. Nếu là hắn lại dám khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi đánh hắn. Yến Phong hai mắt tối đen, thiếu chút nữa thì mới ngã xuống đất. Vừa rồi ngươi không còn nói cả một đời không lấy chồng nha. Nữ nhân a, tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không thể tin miệng của nữ nhân. Một người ngồi ở trên nóc nhà, Yến Phong quất lấy buồn bực khói. Liên Chi Tâm đi tới, cười nói, làm sao? Ngươi sẽ không phải cũng ưa thích Lam Lam a? Yến Phong lắc đầu nói, chỗ nào có thể a? Nàng là muội muội ta, mặc dù không phải thân, cũng là thân, tuyệt đối với không có ý khác. Như thế lời nói thật, hắn cùng Lam Hiểu Lam tình huynh muội tại mười mấy năm trước liền quyết định, không thể lại phát sinh đừng chuyển biến. Liên Chi Tâm cười cười, nói, vậy ngươi có gì phải tức giận đâu? Ta cảm thấy Lưu Vân rất không tệ à, ta biết hắn rất không tệ. Thế nhưng là ta chính là trong lòng không thoải mái. Yến Phong tức giận nói ra. Lưu Vân thật sự không tệ. Thiếu niên thiên tài, lớn lên cũng không tệ. Còn là huynh đệ của mình. Hoàn toàn xứng với Lam Hiểu Lam. Nhưng Yến Phong làm sao đều cảm giác có một loại có đồ vật gì bị đoạt đi cảm giác. Kỳ thật cái này không khó lý giải à, Liên Chi Tâm nói. Rất nhiều phụ thân cùng đại ca, tại nữ nhi của mình, muội muội hoặc là tỷ tỷ tìm tới bạn trai thời điểm, đều sẽ phi thường mâu thuẫn, cũng không phải là bởi vì cảm thấy có cái gì không tốt, chỉ là một loại trong lòng vấn đề, tổng cảm thấy có người cướp đi nữ nhi của mình, tỷ muội, bởi vì một ngày nào đó nàng sẽ rời đi bản thân, cùng người khác cùng một chỗ sinh hoạt. Liên Chi Tâm lời nói nhắc nhở Yến Phong, đích thật là có chuyện như vậy. Nếu như Liên Chi Tâm về sau cùng Lưu Vân, nàng sẽ có gia đình của mình, khả năng tâm tư đều sẽ nhào vào trượng phu cùng hài tử trên người. Hắn người đại ca này khả năng liền cũng phải đứng dịch sang bên. Đây là một loại mất đi cảm giác, ghen ghét cảm giác, nhưng lại là cực kỳ bình thường hiện tượng. Liên Chi Tâm lại nói, mặc dù có thể lý giải, thế nhưng là một ngày này luôn luôn muốn tới. Nếu như ngươi thực yêu thương Lam Lam, chẳng lẽ ngươi không hy vọng nàng tìm tới một cái thực tình yêu nàng, nguyện ý cái kia sinh mệnh bảo hộ nàng nam nhân tốt sao? Đúng vậy a, Lam Lam sớm muộn có một ngày muốn theo đuổi hạnh phúc của mình. Không có khả năng vĩnh viễn đợi tại chính mình cùng phụ mẫu bên người. Nếu như nàng thực tìm được thuộc tại hạnh phúc của mình, bản thân nên ủng hộ mới đúng. Tại sao phải ngăn cản đâu? Lời mặc dù nói như vậy, có thể Lưu Vân vạn nhất khi dễ hắn làm sao bây giờ? Ta xem hắn cũng không là vật gì tốt. Yến Phong bĩu môi nói. Liên Chi Tâm bất đắc dĩ cười nói. Cái này có thể không nhất định. Lưu Vân thế nhưng là dùng thân thể vì Lam Lam cản đạn. Điều này nói rõ Lưu Vân phi thường quan tâm Lam Lam. Vì nữ nhân đỡ đạn nam nhân có mấy cái. Có thể là nam nhân cũng là rất hoa tâm a. Vạn nhất về sau Lưu Vân cảm thấy chán ngán, không muốn Lam Lam làm sao bây giờ? Yến Phong vẫn là chưa tin Lưu Vân nhân phẩm. Ngươi lời mặc dù nói không sai, nhưng Lưu Vân nếu như muốn nữ nhân, bên người nhất định không thiếu. Có thể ngươi chừng nào thì gặp qua bên cạnh hắn xuất hiện qua nữ nhân. Liên Chi Tâm hỏi ngược lại, Yến Phong sững sờ, giống như thật sự chính là dạng này. Thân vì một kẻ lưu manh đầu lĩnh, kiểu nữ nhân gì hay không? Có thể Yến Phong còn thật không có phát hiện Lưu Vân bên người xuất hiện qua nữ nhân. Không được, ta phải đi hỏi một chút hắn. Yến Phong từ dưới đất bò dậy đến liền phóng tới Lưu Vân căn phòng. Lưu Vân trong phòng, Lưu Vân cởi trần, Lam Hiểu Lam đang đánh tính giúp hắn thanh tẩy vết thương. Lưu Vân đỏ mặt nói, còn là ta tự mình tới a, không được, người đều bị thương, những chuyện này nên ta giúp ngươi làm. Lam Hiểu Lam cầm ngoáy tai xoa, hỏi, có đau hay không? Nếu như ta động tác lớn, đem ngươi làm đau, ngươi liền nói cho ta biết một tiếng. Nói xong, Lam Hiểu Lam dùng miệng thổi một cái vết thương, sau đó một cái tay vịn ở vết thương bên cạnh, chuẩn bị xuống tay thanh tẩy vết thương. Nhưng làm Lam Hiểu Lam tay đụng phải Lưu Vân ra thời điểm, Lưu Vân lập tức toàn thân một trận cứng ngắc, sau đó khẽ run lên. Đây là có chuyện gì? Chẳng phải một nữ nhân nha, ta làm sao khẩn trương như vậy? Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người một cước bị đá văng. Đang tại thanh tẩy vết thương Lam Hiểu Lam tay khẽ run rẩy, ngoáy tai liền hung hăng vạch ở trên vết thương. Ngao! Lưu Vân lập tức đau thân thể mãnh liệt đi lên sông lên. Lại vừa vặn đụng vào chính nửa nằm sấp ở trên người hắn Lam Hiểu Lam trên người. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Hai cái miệng liền cùng kế coi là tốt giống như thiếp ở cùng nhau. Vốn là chính đang nóng giận mặt Yến Phong trông thấy trước mắt một màn này. Hai mắt lập tức liền thẳng, nổi trận lôi đình chỉ Lưu Vân mắng. Hảo tiểu tử, lão tử đã sớm biết ngươi không có ý tốt. Lần này cuối cùng bị ta cho bắt lấy chính. Còn ôm nhau hai người nhất thời bị hoảng sợ bận bịu tách ra, Lưu Vân cũng quên đi trên vết thương đau. Ấp úng lắp ba lắp bắp hỏi xong Yến Phong nói. Lão đại, cái này, đây là hiểu lầm. Ta thực không phải cố ý a. Tiểu tử, ngươi còn dám nói không phải cố ý. Lão tử đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi còn muốn ăn xong lau sạch không nhận nợ. Yến Phong tiến lên liền một cái vặn chặt Lưu Vân. Đem hắn cùng sách gà con giống như cho nhấc lên. Mắng, hôm nay lão tử không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một lần không thể. Ca, ngươi đang làm gì a? Lam Hiểu Lam cuống quýt chạy tới giữ chặt Yến Phong. Yến Phong quay đầu cả giận nói. Làm gì? Ngươi không gặp hắn vừa rồi tại ăn ngươi đậu hũ sao? Ngươi yên tâm, tiểu tử này dám chiếm tiện nghi của ngươi. Ta giúp ngươi cắt ngang hắn một cái chân. Đều nói là hiểu lầm. Lam Hiểu Lam dậm chân nói. Hiểu lầm cái cọng lông a. Tiểu tử này nhất định là thiết kế xong. Cố ý, em gái a. Còn tốt ca phát hiện ra sớm. Nếu không về sau lại hối hận coi như không kịp rồi. Yến Phong ngữ trọng tâm trường sau khi nói xong. Liền định động thủ. Đem Lam Hiểu Lam cũng sắp khóc. Hô, coi như hắn là cố ý. Ta cũng nguyện ý. Nếu như ngươi thực dám đánh gãy chân hắn, về sau ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Yến Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Sẽ không phải cô nàng này nhi thực thích Lưu Vân rồi a hát. Coi như anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp, cũng không trở thành điện báo đến nhanh như vậy a. Gặp Lam Hiểu Lam chạy ra ngoài, Yến Phong xông Lưu Vân hung hãn nói. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Đợi một hồi lại thu thập ngươi. Trên bãi cỏ, Lam Hiểu Lam tức giận ngồi ở chỗ đó. Gặp Yến Phong đi tới. Hờn dỗi giống như nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Yến Phong sát bên nàng ngồi xuống. Cười hì hì nói. Nhà đầu, giận ta. Hừ, không muốn để ý đến ngươi. Hận ngươi chết đi được. Lam Hiểu Lam cả giận nói. Yến Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Người biết không, 12 năm trước cha nuôi đã cứu ta về sau. Ta liền coi các ngươi là thành người nhà của ta. Cha mẹ ngươi chính là ta cha mẹ. Ngươi chính là của ta thân muội muội. Sở dĩ, các ngươi chính là ta người quan tâm nhất. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi. Ngay cả chính ta đều không được. Yến Phong hết chỗ chê là, có thể là Hoa Thanh Vũ nguyên nhân. Yến Phong cùng nhà quan tâm Lam Hiểu Lam. Có thể là tại Lam Hiểu Lam trên thân có thể tìm được loại kia huynh muội tình cảm thiếu thốn a. Ta biết phản ứng của ta có chút lớn. Nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ca. Ca tuyệt đối là vì muốn tốt cho ngươi. Ca chỉ là không xác định. Ca không hy vọng tồn tại có thể xúc phạm tới ngươi nhân tố. Nếu như có, ta liền muốn đem nó bóp chết tại trong trứng nước. Mặc kệ ca đã làm những gì, nhưng ca cũng là vì bảo hộ ngươi. Ca, Lam Hiểu Lam mí mắt đột nhiên liền đỏ. Xoay người, ôm lấy Yến Phong bả vai nói. Ta biết tất cả mọi chuyện. Ngươi biết không, từ khi ca ngươi sau khi đến, ta đã cảm thấy ta trên đời người hạnh phúc nhất. Bởi vì ta có một cái như vậy thương ta. Hơn nữa lợi hại như vậy đại ca. Nàng lại cúi đầu xuống. Nói, ca, ta biết lỗi rồi. Ta không nên đối ngươi như vậy. Yến Phong cười sờ lên đầu của nàng. Nói, kỳ thật, ngươi cũng không có sai a. Ngươi cũng không nhỏ nha. Hài tử của người khác lúc lớn cỡ như ngươi vậy đoán chừng bạn trai đều đổi một món lớn. Ngươi ưa thích người khác là chuyện rất bình thường. Là ca phản ứng quá kích. Internet bên trên lưu truyền một câu nói như vậy. Đầu năm nay muốn tìm xử nữ chỉ có thể đi tiểu học. Mặc dù lời nói này có chút khoa trương, nhưng lại phản ứng xảy ra chuyện thực. Bây giờ thanh thiếu niên trưởng thành sớm thật sự là quá sớm. 12-13 tuổi liền xảy thai hiện tượng liền thường xuyên phát sinh. Sở dĩ, nghĩ Lam Hiểu Lam cái tuổi này yêu đương thật sự là quá bình thường. Thậm chí tại rất nhiều người trong mắt đều cảm thấy có chút muộn. Ca, người nói nhăng gì đấy? Ai ưa thích hắn? Lam Hiểu Lam đỏ mặt nói. Còn nói không thích, vừa rồi ngươi đều là người ta cũng không cần ca. Yến Phong mặt đen lại nói. Chỉ là bởi vì hắn đã cứu ta, nên khách khí với người ta một chút nha. Lại nói, ta thế nhưng là ngươi Yến đại thiếu muội muội. Người bình thường bản tiểu thư thật vẫn chướng mắt. Lam Hiểu Lam quệt mồm nói. Được, ngươi liền đừng mạnh miệng. Nếu như ngươi thực ưa thích hắn, ca cũng không phản đối. Bất quá ca đến hỏi rõ ràng một vấn đề. Nếu như đáp án của hắn không thể để cho ta hài lòng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Yến Phong nói xong cũng lôi kéo Lam Hiểu Lam hướng đi Lưu Vân căn phòng. Một cước đạp ra cửa, còn nằm ở trên giường Lưu Vân bị sợ toàn thân run rẩy. Cười khổ xong Yến Phong nói. Lão đại, vừa rồi thật là một đợt hiểu lầm a. Ta không phải cố ý. Ta hiểu lầm mẹ ngươi a. Yến Phong cả giận nói. Hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ngươi chính là của ta muội phu. Nếu như ngươi trả lời không thể để cho ta hài lòng, về sau nếu là còn dám cùng Lam Lam nói câu nào, ta liền thiến ngươi. Nếu như nàng nói chuyện với ta đâu? Lưu Vân nơm nớp lo sợ mà hỏi. Một dạng muốn thiến ngươi. Yến Phong trợn mắt nói. Lưu Vân thiếu chút nữa thì khóc lên. Nói, lão đại ngươi thực sự là xử sự công bằng. Đại công vô tư a. Nói đi, người nghĩ hỏi ta vấn đề gì? Lưu Vân đã làm xong khẳng khái phó nghĩa dự định. Nói, người có phải hay không xử nam? Yến Phong hỏi. Ách, Lưu Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lam Hiểu Lam lập tức mặt xấu hổ liền cùng đỏ như trái táo đến. Dậm chân nói. Ca, người nói bậy gì đấy? Trả lời ta, người rốt cuộc có còn là xử nam hay không? Yến Phong lớn tiếng quát hỏi. Lưu Vân có chút choáng váng, nuốt nước miếng một cái nói. Lão đại, ngươi cảm thấy thế nào mới xem như xử nam a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.